Đợi chờ em mày ngỏ lời ước nguyện đến bên em khi chiều buồn. Cánh rừng vắng nơi rừng chiều lắng tiếng ca yêu đương đang chờ mong. Kìa trong lá thoáng nghe lời thì thầm, chim làm sao xuyên trăng thành. Chim làm rung trái tim anh, nào ai thấy ai nghe được nào, tình ta hòa trong ánh trăng sao. Yên lòng ta đến đợi chờ em anh ngỏ lời ước nguyện đến bên em khi chiều buồn. Cánh rừng vắng nơi rừng chiều lắng tiếng ca yêu đương đang chờ mong. Kìa trong lá thoáng nghe lời thì thầm, chim làm sao xuyên trăng thành. Chim làm rung trái tim anh, nào ai thấy ai nghe được nào, tình ta hòa trong ánh trăng sao. Tiếng lòng ta đến lòng anh vương cánh vuốt bay lên, người yêu hỡi có hay, trái tim anh đang như biển dâng sóng trào. Hỡi nàng xuân ngã thương yêu, anh chờ em hát ban chiều.